Chương 1592, sinh cùng sinh, tử cùng chết. Trong lúc đó, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình bỗng nhiên tăng trưởng hơn 100 mét, tăng lớn hơn một vòng, vô cùng hưng phấn tại võ đạo thiên hà bên trong ngao du lấy kim xí lôi ưng vương nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt sát ý càng tăng lên, đã sớm nghe nói qua, ngươi tại nhân loại võ giả bên trong xem như có chút cường đại, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Giống như là ngươi dạng này còn chưa tới tạ mì nửa bước vũ vương cảnh tiểu gia hỏa, lại có thể thương ta qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất nhưng cũng tiếc nha, ngươi nay ngày liền phải chết ở chỗ này, ngươi cây bản không phải là đối thủ của ta. Kim xí lôi ưng vương cười lạnh, hướng về Trần Phong chậm rãi đi tới. Hắn rõ ràng có thể bay tới, trong nháy mắt liền có thể đến tạ mì, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đi tới, hắn chính là vì để Trần Phong sợ hai hoàng sợ. Để hắn chết trước chịu đủ tra tấn đi tới gần về sau, kim xí lôi ưng vương cái kia cự đại kim sắc cánh lóe lên, lại một lần nện ở Trần Phong trên thân. Trần Phong lần nữa bị nện ra ngoài hơn ngàn mét, phun máu tươi tung tóe. Lần này, hắn thân thể nặng nề mà đâm vào một ngọn núi phía trên, đúng là trực tiếp đem ngọn núi kia đâm đến lo mở sụp đổ, mà hắn thì là bị loạn thạch chôn ở trong đó. Vô số thật nhỏ lôi đình lại một lần nữa đem hắn bao phủ, lôi điện quang long hấp thu. Lần nữa lớn mạnh. Nhưng là, ngoại trừ lôi điện quang long lớn mạnh bên ngoài, Trần Phong còn lại chỗ có chữa thể cơ năng, toàn bộ tại suy yếu, thậm chí có thể nói là suy kiệt cái này một dưới, trực tiếp để hắn tiến nhập sắp chết trạng thái. Trần Phong chỉ cảm thấy, hô hấp khó khăn, trước mặt một mảnh máu, cũng chỉ có máu ngực phổi ở giữa, như là hỏa diễm thiêu đốt vô cùng thống khổ, hắn toàn thân khắp nơi đều là vết thương, đó là trực tiếp bị lực lượng khổng lồ cho chấn ra tới. Trần Phong như cùng một cái huyết nhân, hắn cảm giác mình liền sắp phải chết. Đồng nhiên, kim sắc cánh quét qua, đặt ở Trần Phong trên thân những cái kia thạch đầu đều bay ra ngoài. Sau đó, kim xí lôi ưng vương cánh khổng lồ, lại một lần nữa hướng về Trần Phong rơi đi. Mà đúng lúc này đợi, bên cạnh đồng nhiên truyền đến một tiếng non nớt lại tràn đầy tức giận giống to. Vung ra lão đại ta bóng người màu đỏ ngòm lóe lên, mau lẹ như điện. Huyết phong từ bên cạnh trực tiếp đánh tới. Hướng về kim xí lôi ưng vương hung hăng nào tới, kim xí lôi ưng vương hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, giống như là lúc này mới vừa mới trông thấy hắn đồng dạng, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Sau đó, cánh khổng lồ vung lên, nện ở huyết phong trên thân. Huyết phong bị đánh cũng là một tiếng hét thảm, toàn bộ thân so y tử đều là hướng về sau cong lên, như là một cây cung. Nơi bụng, xuất hiện một cái vết thương thật lớn, máu thịt bé bét. Sói trong miệng có máu tràn ra, cũng bị đánh cho nặng nề mà nện té xuống đất. Kim xí lôi ưng vương trên dưới đánh giá nàng một phen, sau đó trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, âm thanh hùng vị nói ra, còn tiểu gia hỏa này, còn có một chút ý tứ a, tuy nhiên không phải đặc biệt cường đại, nhưng là huyết mạch lại cực kỳ cao quý, trong thân thể có một ít phi thường đặc thù lục địa mà cường đại năng lực, người dạng này huyết. Mạch hắn thật sâu hút miệng khí. Ngửi ngửi cái kia trong không khí huyết phong máu tươi mà vị đạo, phảng phất cực lớn thỏa mãn, phi thường si mê. Hắn dùng một loại sợ hãi than ngữ khí nói ra, ngươi huyết mạch cao quý trình độ, tháng qua ta đã thấy chỗ có yêu thú trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, tuy nhiên ngươi dạng này lang thần huyết mạch, nằm vô pháp hấp thu, nhưng là ta lại có thể đưa ngươi xem như lễ vật, đưa cho một vị đồng dạng là sói loại yêu vương bằng hữu bạn. Chắc hẳn, hắn nguyện ý dùng nhiều tiền đến mua nói. Hắn lại hướng Trần Phong đi đến, giữ tận nói, ta trước giải quyết ngươi cái phế vật này, sau đó lại đem tiểu gia hỏa này thu thập hết. Trong mắt của hắn sát cơ chợt lóe lên, đã là không muốn lại nể mặt, dự định một kích này trực tiếp liền đem Trần Phong giết chết. Một chiêu này trọng kích phía dưới, mắt thấy Trần Phong đã không thể may mắn thoát khỏi. Đồng nhiên, lại là huyết sắc quang mang lóe lên, huyết phong vờ ơ y ma trực tiếp ngăn tại Trần Phong trước người. Cái kia kim sắc cánh nặng nề mà đánh ra ở trên người hắn, huyết phong một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bản thân bị trọng thương. Cái kia xinh đẹp huyết sắc da trên lông, xuất hiện vô số vết thương thật lớn. Hắn cường độ thân thể, căn bản là không có cách gánh vác mạnh mẽ như vậy công kích, thân thể cơ hồ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trần Phong thấy cảnh này, kinh sợ vô cùng, phát ra kinh thanh giống to, huyết phong hắn mặt mũi tràn đầy sắc cơ, hung ác vô cùng trừng mắt kim xí lôi ương vương. Giống lớn nói, ngươi có cái gì, hướng về phía ta đến không nên động. Huyết phong Trần Phong giận tới cực điểm, hận tới cực điểm. Huyết phong, đồng dạng cũng là hắn trong lòng nghịch lần một trong, mà tiếp xúc đến Trần Phong cái này hung ác vô cùng ánh mắt, liền ngay cả thực lực viễn siêu với hắn Kim Sí Lôi Ưng Vương, vợ ơ y ma cũng là nhịn không được run lên trong lòng. Nhưng hắn tiếp lấy liền thẹn quá hóa giận, bạo giống nói, hoát con, dám dùng ánh mắt như thế nhìn ta, ta hiện tại liền giết ngươi. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, thể nội còn sót lại một chút ấy tiểu kim cương chi lực trào lên, hắn lại giống như là bỗng dưng sinh ra lực lượng, vì huyết phong, lại thông suốt đứng dậy. Hắn nắm chặt rơi xuống ở một bên đồ long đao, một tiếng bạo hống, hướng về Kim Sí Lôi Ưng Vương hung hăng bổ tới. Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía huyết phong, lớn tiếng gầm rú nói, huyết phong, tranh thủ thời gian chạy, tranh thủ thời gian chạy a, ta ngăn lại hắn, ngươi mau trốn đi thôi. Kim Sí Lôi Ưng Vương nghe được, trong mắt lóe lên một vòng cực độ vẻ khinh miệt, kim sắc cánh chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc, lại một lần nữa đem Trần Phong liên tiếp đổ long đào cho đánh bay ra ngoài. Trần Phong thương thế nặng hơn. Mà lúc này, Trần Phong phát hiện, huyết phong vẫn như cũ đứng tại nguyên không nhúc nhích. Trần Phong gấp, tức giận giống to, huyết phong, ngươi thằng ngu này đi nhanh lên. Ngươi cút nhanh lên a, ta không cần ngươi nữa, ngươi cút nhanh lên a, hắn chửi ầm lên, lời nói càng ngày càng khó nghe, chỉ muốn để huyết phong mau chóng rời đi. Nếu là không thương tổn huyết phong tâm, chỉ sợ huyết phong sẽ không đi. Huyết phong nhìn lấy hắn, con mắt thanh tịnh vô cùng, thanh âm non nớt vang lên, lão đại, ta nói qua, ta tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi, ngươi mắng ta, đánh ta, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Hai người chúng ta, vốn liền cùng một chỗ sinh, tử cũng phải chết cùng một chỗ. Trần Phong âm thanh, im bặt mà dừng. Hắn ngơ ngác nhìn huyết phong, đột nhiên hốc mắt chua chua, nhiệt lệ quẩn quẩn mà ra, tiếng khóc hô nói, huyết phong, thật xin lỗi là ta không có bản sự, liên lụy ngươi là ta không có bản sự. Huyết phong run giọng nói ra, lão đại, ngươi đây là nói gì vậy, ta vốn chính là trong núi một đầu phổ phổ thông thông tiểu yêu thú, tỉnh tỉnh mê mê, hỗn độn chưa mở, đời này khả năng liền tiếp tục như vậy, sinh không biết như thế nào sinh, tử không biết như thế nào chết. Là ngươi, ngươi đến, để ta thức tỉnh tự mình, đã thức tỉnh nguồn gốc, để ta mới chính thức minh bạch, ta là ta, ta tồn tại ở cái thế giới này có thể nói, mệnh của ta đều là ngươi cho, cuộc đời của ta, cũng là ngươi sáng lập, thế giới phồn hoa này như thế đặc sắc, có thế cùng ngươi ở chỗ này đi một lần, ta chết cu nở dê không uổng công. Nói đến đây, thanh âm hắn trở nên kiên định.